Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2408, thời không chi kiếm. Tại sao có thể như vậy? Thanh thánh như chết, chẳng phải là chúng ta nhân tộc hy vọng tất cả đều phá diệt. Vạn chân trên mặt, đều là vẻ tuyệt vọng, Diệp Viễn là nhân tộc duy nhất hy vọng, hắn như chết. Trận này diệt thế chi chiến, sẽ không còn nửa điểm hy vọng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cửu văn cường giả vẫn còn có thiên đạo chân võ loại này nghịch thiên võ học. Nhưng bây giờ, đối mặt Nguyên Trinh ba người một kích chí mạng, hắn cảm giác mình tốt vô lực. Ba đạo cường đại đến cực điểm khí tức, hướng về đã trọng thương Diệp Viễn vồ giết tới. Riêng là Nguyên Trinh, cái kia nổ tung khí thế, hầu như muốn để cái này sơn hà vỡ nát. Nếu là bị hắn một quyền đánh thật, căn bản không có còn sống khả năng. Rầm rầm rầm, ba người không có chút nào đóng giữ, đối lấy Diệp Viễn một trận cuồng oanh nát vụn nổ. Cửu văn thiên đạo cảnh lực lượng kinh khủng bực nào, Diệp Viễn chỗ đứng không gian bị đánh phá thành mảnh nhỏ, nơi đó tất cả đều bị triệt để chôn vùi. Mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng, tại dạng này lực lượng trước mặt, còn có cái gì có thể còn sống sót? Tất cả đều kết thúc. Ha ha ha, hôm nay có thể làm cho đụng vào ta người này, cũng là ta thần tộc số mệnh cho phép. Vạn tộc nên bị diệt, thần tộc làm hưng thịnh. Nguyên Trinh cười to nói, giết Diệp Viễn. Trong lòng hắn không gì sánh được khuây khỏa, thiên tài như thế chết tại trên tay hắn, chẳng khác gì là bóp chết nhân tộc quật khởi hy vọng. Chỉ cần đã không còn thời không đại tổ loại kia nghịch thiên cường giả xuất hiện, vạn tộc căn bản không có khả năng lại có thắng lợi hy vọng. Nguyên Trinh đại nhân uy vũ, Nguyên Trinh đại nhân uy vũ, Nguyên Trinh đại nhân uy vũ. Ngoặc kép, Diệp Viễn bị giết. Thần tộc sĩ khí đại trấn, nhân tộc đại quân sĩ khí đại tòa. Trong lúc nhất thời, lưỡng quân tình hình chiến đấu phát sinh cực đại xoay chuyển. Nhân tộc thương vong bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Nguyên Trinh cười to, nói, Nguyên Cửu, hãy mau đem những thứ này rác rưởi đều giải quyết a. Nhánh đại quân này, chắc là nhân tộc tinh nhuệ chi sư. Mỗi người pháp tắc cảm ngộ cũng rất cao. Những người này, một cái cũng không muốn thả đi. Nguyên Cửu đại hỉ, nói, đúng, Nguyên Trinh đại nhân, mặc dù biết nhánh đại quân này bất phàm, thế nhưng Nguyên Trinh tầng thứ này cường giả, căn bản khinh thường đối bọn hắn xuất thủ. Nguyên Trinh vỗ vỗ tay, thản nhiên nói, tốt, việc nơi này, chúng ta còn có việc khác, liền đi trước. Nơi đây, giao cho ngươi, nói, Nguyên Trinh ba người sẽ phải rời khỏi, chiến đấu còn chưa kết thúc, cái này sẽ phải rời khỏi sao? Có thể nhưng vào lúc này, vỡ vụn trong hư không, đột nhiên một giọng nói truyền tới, tất cả mọi người, đều là biến sắc, nơi đó phát ra âm thanh không thể nào là người khác, chỉ có thể là Diệp Viễn, hắn, dĩ nhiên không chết. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Nhân tộc đại quân nhìn thấy Diệp Viễn, nhất thời một trận mừng như điên. Ha ha ha, không chết, thanh thánh đại nhân không chết. Có hắn tại, chúng ta thì có hy vọng. Ngoặc kép, mỗi đi một bước, trên người hắn khí thế liền càng mạnh một phần. Ùn ùn kéo đến thiên địa linh khí, cuốn tới. Diệp Viễn khí thế lên như diều gặp gió, càng ngày càng mạnh. Những năm gần đây, Diệp Viễn đối với pháp tắc cảm ngộ bộc phát thâm bất khả chắc. Thật là, hắn cũng không có tận lực tu luyện quả cảnh giới. Hiện nay, hắn hậu tích bạc phát, tại Nguyên Trinh ba người kích thích xuống, rốt cục lại đột phá lần nữa. Nguyên Trinh nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt cuồng biến. Trầm giọng nói, làm sao có thể, dưới tình huống như vậy, chính là nhân tộc thiên nhân nhị suy, cũng phải bị ta giết chết. Ngươi, cư nhiên không chết. Diệp Viễn một bên đột phá cảnh giới, một bên thản nhiên nói, thiên đạo chân võ xác thực lợi hại. Thế nhưng có một chút, ngươi sợ là có hiểu lầm gì đó. Các ngươi, chỉ là mượn thiên đạo chi lực, cũng không phải vượt lên trên chúng sinh thiên đạo. Tại thiên đạo trước mặt, các ngươi như trước chỉ là con kiến hôi. Thời không pháp tắc, đồng dạng là thiên đạo một bộ phận. Nhân tộc cùng thần tộc, chỉ là tu luyện hệ thống không giống nhau, cũng không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Ngươi liền lại tự cho là đúng, cảm thấy có thể không nhìn thời không pháp tắc sao? Nực cười, Nguyên Trinh ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói, hừ, thần tộc cao nhất, đại biểu thiên đạo, há là loại người như ngươi con kiến hôi có thể lý giải. Đã ngươi không chết, vậy ta liền lại giết ngươi một hồi là được. Nói, khí thế của hắn vừa mở, lần thứ hai giết tới, áp bách tính lực lượng, lần nữa bạo phát, Diệp Viễn đồ sộ không động. Như trước chậm rãi về phía trước, chỉ là tay phải duỗi một cái, thản nhiên nói, kiếm tới, trong nháy mắt, vô số quang điểm, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh màu vàng nhạt kiếm quang. Cái này kiếm, đúng là cho người ta một loại như có như không cảm giác. Bất quá Nguyên Trinh cũng không thèm để ý, Diệp Viễn đột phá còn chưa hoàn thành. Một thanh bản nguyên chi kiếm lại có thể làm sao hắn? Một quyền này, như trước nổ tung, đi, Diệp Viễn trên tay bấm tay niệm thần chú, kiếm quang phá không mà đi, một kiếm này, tới mờ mịt, khởi điểm Nguyên Trinh căn bản không thèm để ý, đúng là dự định tự tay đi bắt kiếm quang, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, chính là bình thường đạo khí, cũng có thể bóp nát. Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kiếm chưa đến, sắc bén kiếm khí đã để hắn không mở mắt nổi. Thanh kiếm này sắc bén, phảng phất có thể đem thiên địa chặt đứt. Lúc này, hắn nơi nào còn nhớ được giết Diệp Viễn. Trên không trung mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, muốn tách ra một kiếm này. Chớ nhìn hắn thân thể cực khổng lồ, thế nhưng động tác nhưng là không gì sánh được mau lẹ. Thân thể hắn quỷ dị một cái vặn vẹo, kiếm quang lau thân thể hắn bay qua, vài sợi tóc bay xuống, đã là bị kiếm khí chặt đứt. Nguyên Trinh tâm thần chấn động mãnh liệt, vừa rồi chỉ thiếu một chút, hắn liền đầu một nơi thân một nẻo. Một kiếm này, quá mức sắc bén, một kiếm này, như thế nào như vậy sắc bén? Bình thường chi kiếm, hắn căn bản sẽ không để vào mắt, cho dù là bản nguyên chi kiếm, hắn cũng có thể tay không đánh cược một lần, nhưng mới vừa rồi một kiếm kia, hiển nhiên đã siêu thoát bản nguyên chi kiếm phạm trù. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn tay không đi bắt, khẳng định sẽ bị cắt thành hai nửa. Tại sao có thể như vậy? Trước hắn cùng Diệp Viễn chân niết kiếm trận giao thủ, căn bản sẽ không cố kỵ Diệp Viễn kiếm, nhưng bây giờ, chỉ là một đạo ngưng tụ kiếm quang, cư nhiên như thế sắc bén. Cái này, điều này sao có thể? Thanh kiếm này, rốt cuộc cái gì kiếm? Nguyên Trinh cả kinh nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi không phải nói, thiên đạo chân võ có thể không nhìn pháp tắc sao? Nắm ngươi phúc, ta dung hợp thời không kiếm tam đại bản nguyên. Lĩnh ngộ một chiêu này thời không chi kiếm, ngươi có thể tới thử xem, là không phải có thể không nhìn nó. Ngươi nói cái gì? Ngươi dung hợp thời không kiếm tam đại pháp tắc. Nguyên Trinh có chút hoài nghi, mình là không phải nghe lầm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là tâm thần chấn động mãnh liệt. Dung hợp thời không kiếm tam đại pháp tắc bản nguyên, loại sự tình này thực sự là nhân lực làm được sao? Dung hợp pháp tắc chi lực vốn là cực chắc trở sự tình. Hơn nữa pháp tắc đẳng cấp càng cao, dung hợp độ khó lại càng lớn. Thời không hai đại pháp tắc dung hợp, có thể nói là trên đời này độ khó lớn nhất dung hợp. Mà dung hợp thời không kiếm tam đại pháp tắc, Loại này độ khó căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như không muốn diễn tả bằng ngôn từ, cái kia chỉ có ba chữ không có khả năng. Thật là, Diệp Viễn dĩ nhiên làm được. Chân niết kiếm trận, chỉ là Diệp Viễn lấy mấy đại pháp tắc bản nguyên làm căn cơ. Sáng tạo ra chiêu thức, cũng không phải dung hợp. Diệp Viễn chân chính dung hợp, chỉ có không gian pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn dĩ nhiên dung hợp tam đại pháp tắc. CVT, người thà đừng cho người ta hy vọng ngay từ đầu, chứ đừng để người ta nuôi nấng hy vọng từng ngày rồi ngươi lạnh lùng phất tay dập tắt. Heist, thế gian này thật vô tình. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.